Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 705, chương 204. Chính văn chương 705 nhà bọn họ Vân Giao ôm hắn. Đặc biệt là ở mục Vân Giao Lâm rời đi thập phương tinh thần vực cung điện phía trước cho hắn bản vẽ. Quả thực là so nhặt được cực phẩm vũ khí cùng đan dược còn muốn cao hứng. Cha, mẫu thân, thấy Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca chậm chạp đều không có động tác. A Tâm tựa như chỉ cá trạch giống nhau, trôi chảy mà từ huyết ảnh trên người trượt xuống dưới, run rẩy mà đi đến Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca trước mặt. Lôi kéo bọn họ hai người quần áo, có chút sợ hãi mà kêu, chỉ là ánh mắt chỗ sâu trong lại toàn là nghiền ngẫm chi sắc. Mục Vân Giao nhìn A Tâm, nhướng mày. Tiểu tử này, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, nhưng thật ra cong cong môi, dắt lấy A Tâm tay, câu môi ta cười nói, cha như thế nào sẽ không cần ngươi đâu. Thật vậy chăng, bởi vì thân cao quá lùn, A Tâm chỉ có thể đủ ngửa đầu nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Hắn bà ngoại, cổ thật đau a, sớm biết rằng liền không, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca cùng A Tâm hỗ động. Trong lúc nhất thời có chút sờ không rõ Bách Lý Cảnh Ca đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Sờ sờ chính mình cằm, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Mẫu thân, thấy Mục Vân Giao như cũ không nói lời nào. A Tâm lại lôi kéo Mục Vân Giao ống tay áo. Giòn xinh địa kêu, kia bộ dáng quả thực là nhuyễn manh đến người tâm khảm đi. Huyết ảnh nhìn trước mắt này toàn ra. Trong gió hỗn độn, ai có thể nói cho hắn, nhà hắn quân thượng bất quá liền biến mất hơn một tháng. Như thế nào hiện giờ còn mang về tới một cái 4-5 tuổi tiểu hai tử. Lại quét mắt trên mặt tính trẻ con chưa thoát Mục Vân Giao. Nhà bọn họ quân thượng thật đúng là phát rồ a. Suy nghĩ một chút 4-5 năm trước, quân vương phi mới 10 tuổi nhiều một chút đi. Thật là phát rồ a. Bách Lý Cảnh Ca nhìn huyết ảnh vẻ mặt táo bón biểu tình. Tự nhiên là không biết hắn trong lòng suy nghĩ, chỉ hơi hơi liếc hắn liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt đặt ở A Tâm trên người. Tiểu tử này ý thức thanh tỉnh thật sự, tuyệt đối không phải sau khi bị thương di chứng, cố ý kêu hắn cha, lại kêu Vân Giao mẫu thân. Thật đúng là có chút sờ không rõ ràng lắm tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì đâu. Bất quá, bị người kêu cha cảm giác thật là không tồi, đặc biệt là đứa nhỏ này còn gọi nhà bọn họ bảo bối Vân Giao mẫu thân. Làm người nghe càng thêm thoải mái, vì thế, nhìn về phía Mục Vân Giao hai tròng mắt chung, cũng không khỏi nhiễm vài phần cuồng nhiệt chi sắc, bỗng nhiên hắn thực chờ mong bọn họ hai tử dáng thế. Vân, không cần quá nhiều, 10 cái liền hảo, rốt cuộc thập toàn thập mỹ sao? Nếu Mục Vân Giao biết Bách Lý Cảnh Ca giờ phút này chân thật ý tưởng, khẳng định sẽ nhịn không được đem hắn cấp một chân đá ra đi. Kêu ta làm gì, tưởng sự tình Mục Vân Giao, đang nghe đến A Tâm gọi một tiếng, mẫu thân, lúc sau. Thất thần mà lên tiếng, phản ứng lại đây lúc sau, hận không thể cắn rớt chính mình đầu lưỡi. Phi phi phi, cái gì mẫu thân a? Trước mặt tiểu tử này không khỏi cũng quá tùy ý đi. Liền như vậy gọi người khác cha mẹ, mẫu thân, A Tâm muốn ôm một cái, nhìn Mục Vân Giao. A Tâm vươn tay làm nũng nói. Mục Vân Giao nhìn A Tâm làm nũng bộ dáng, không khỏi lại nghĩ tới Thương Lan. Cái kia không gì phá nổi, bị người ta nói lạnh nhạt như máu nữ tử. Thích nhất manh manh tiểu hài tử, đặc biệt là đối sẽ làm nũng tiểu hài tử. Đối bọn họ, Thương Lan quả thực là không hề sức chống cự. Cha ôm ngươi đi, Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy A Tâm nói. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau đem hắn cấp ôm ở chính mình trong lòng ngực. Sắc mặt mơ hồ có chút hắc chamani tiểu tử này, còn một tấc lại muốn tiến một thước. Còn tưởng nhà bọn họ Vân Giao ôm hắn, không nói đến trước mặt tiểu tử này lai lịch không rõ. Liền tính hắn là chính mình thân nhi tử, Bách Lý Cảnh Ca cũng tuyệt không hứa Mục Vân Giao ôm hắn. gạch dưới. Hết chương.